Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583. Chương 583. Cẩn thận bảo dược. Tề Vân một đám người cấp tốc hạ xuống. Rất nhanh cước đạp thực địa cảm giác truyền đến. Một đám người ánh mắt hướng về bốn phía quét tới. Toàn bộ vực sâu phía dưới. Hài cốt vô tận, lít nhà lít nhít. Không biết nằm bao nhiêu hài cốt. Giống như là một mảnh hài cốt đồng dạng. Âm trầm đáng sợ, khiến người tốc nhưng. Hài cốt ở giữa, thỉnh thoảng lại còn toát ra từng đoàn ngọn lửa xanh lục. Có bóng đen quỷ dị tại xẹt qua, một đám người tất cả đều trở nên cảnh giác vô cùng. Đúng lúc này, Tề Vân thể nội loại kia nồng đậm cảm giác lần nữa xuất hiện. Tựa hồ có một cái vô hình thanh âm đang kêu gọi lấy hắn. Hắn mày nhăn lại, lẳng lặng cảm thụ, rất nhanh con mắt lóe lên. Xác định loại này kêu gọi nơi phát ra. Đi, thân thể lóe lên, hướng về nơi xa lao đi. Tứ đại biến thái, lão dâm tăng, người chết sống lại đều là vô cùng ngưng trọng theo sau lưng. Vạn ma giới chỉ bên trong tam đại chú ma, quỷ vương cũng đều bắt đầu ngoi đầu lên. Vô thanh vô tức hấp thu nơi này nồng đậm sát khí. Một đám người liên tiếp nhảy vọt. Tại trong bóng tối xuyên qua, hô, bỗng nhiên, sau lưng một cỗ lớn lao nguy hiểm truyền đến, sát khí mãnh liệt, lão dâm tăng biến sắc, thiên quân một phát ở giữa quay đầu ngăn cản, oanh, một thân trầm đục, quang mang bắn ra, lão dâm tăng bị chấn động đến hướng về sau liền lùi lại, kém chút ngã quỵ, hắn giật nảy cả mình. Chỉ thấy trước người một đạo đen xì cái bóng chợt lóe lên. Toàn thân mọc đầy thi lông, ánh mắt băng lãnh, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Công tử, có thi yêu, lão dâm tăng gào to nói. Tề Vân mấy người cũng tất cả đều chú ý đến vừa vặn cái kia đạo màu đen cái bóng. Là vô số nấc trước thần linh thi thể tự nhiên sinh ra linh trí sao? Tề Vân ánh mắt ngưng lại. Phiến khu vực này quả thực quỷ dị, bảo dược mọc ra linh trí thì cũng thôi đi, ngay cả thần thi cũng tự nhiên sinh ra linh trí, biến thành thi yêu, bọn hắn tiếp tục tiến lên, tiếp xuống tới, lại liên tiếp tao ngộ đến nhiều lần thi yêu tập sát. Những này thi yêu nhục thân chi lực quả thực nghịch thiên. Tại hắc ám bên trong chạm đến, vô thanh vô tức. Mặc dù bị tứ đại biến thái cùng lão dâm tăng chém giết mấy cái, nhưng là đằng sau xuất hiện thi yêu thế mà càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó giải quyết. Cho dù là tứ đại biến thái cùng lão dâm tăng ứng phó cũng biến thành khó khăn. Tề Vân bọn hắn tăng thêm tốc độ vọt tới trước. Rốt cục, tại phía trước hắc ám bên trong xuất hiện một chỗ tổn hại đại điện. Đen xì đại điện bên trong, âm phong gào thét, sát khí phun trào, tựa hồ nhìn so bên ngoài đáng sợ hơn. Tề Vân nháy mắt tập trung vào chỗ này đại điện, thể nội cái chủng loại kia liên hệ càng ngày càng mạnh. Chính là từ chỗ này đại điện chỗ sâu truyền đến, hắn thần thức hướng về đại điện bên trong quét tới, lộ ra cảnh giác, đại điện bên trong tối tăm rậm rạp một đoàn. Lại có thể thôn phệ hắn thần thức. Do dự một chút, Tề Vân thả ra một bộ thân ngoại hóa thân, hướng về đại điện bên trong đi tới. Đại điện bên trong tình huống lập tức toàn bộ đập vào mi mắt. Toàn bộ đại điện chia làm mấy tầng. Trừ tầng thứ nhất âm trầm khủng bố bên ngoài, tầng thứ hai bên trong, nhìn thế mà chim hót hoa nở, giống như là độc lập tiểu không gian, thần bí khó lường. Sinh trưởng vô số thảm thực vật. Bất quá cái này trong không gian nhỏ bộ, thế mà cắm đầy từng tòa to lớn bia đá. Mỗi một tòa bia đá bên trên đều khắc họa lấy vô số thần bí phủ văn. Quang mang mông lung, mênh mông vô bờ. Cái này tựa hồ là một chỗ phong ấn chi địa. Tề Vân mày nhăn lại, nói nhỏ, đi vào. Dẫn đầu thân quần ma nháy mắt gào thét tới. Lão dâm tăng, tứ đại biến thái, người chết sống lại nhau nhau đi theo. Tầng thứ nhất đại điện bên trong lần nữa toát ra mấy tôn trên thân mọc đầy lông trắng thi yêu hướng về thân thể của bọn hắn đánh tới, nhưng đều bị tứ đại biến thái cùng lão dâm tăng chỗ chặn lại. Đối diện với mấy cái này nhục thân cường đại thi yêu, cho dù là lão dâm tăng cũng không dám đi thải bổ. Cái này đồ vật đục trên thân hạ cứng rắn nhập thép dòng, không có bất luận cái gì có thể đâm đi vào lỗ hổng. Lão dâm tăng căn bản thải bổ không được. Phanh phanh phanh, từng đợt trầm đục phát ra, mấy người đánh bay nhào tới thi yêu, thân thể lóe lên, cấp tốc vọt vào tầng thứ hai bên trong. Ngoài dự liệu, những cái kia thi yêu nguyên bản muốn đuổi tới, nhưng là đang đến gần tầng thứ hai nháy mắt, liền nháy mắt dừng lại, phát ra từng tiếng gào thét, tựa hồ không dám tới gần đồng dạng. Bọn hắn không có đuổi theo. Đây là cái gì địa phương? Thế mà có khác động thiên. Tốt nồng đậm tinh khí. Công tử mau nhìn. Bỗng nhiên, Cổ Nhất kinh hô một tiếng, chỉ vào phía trước, tại mảnh này chim hót hoa nở giống thế giới bên trong, thế mà tồn tại một vũng thần bí nước suối, hiện động lên đủ mọi màu sắc quang trạch, từng đợt nồng đậm tinh khí không ngừng từ nước suối bên trong ra bên ngoài phát ra. Thần suối, lão dâm tăng, người chết sống lại, cái khác mấy cái đồ biến thái tất cả đều kinh thanh kêu lên. Sau đó nhao nhao đại hỉ, cuồng sông mà qua, Tề Vân thần thức nhìn lướt qua, chỉ thấy kia uông nước suối không lớn, chỉ có phương viên khoảng nửa mét, ngũ thải quang mang chớp động, tinh khí nồng đậm, giống như là một mảnh linh dịch hóa thành đồng dạng. Quá tốt rồi, có những này thần suối, nhất định có thể tăng tốc chúng ta thực lực khôi phục. Đáng tiếc cái này thần suối quá ít, chúng ta nhiều người như vậy tựa hồ không đủ phân. Mấy cái ma đầu liên tục tiếc hận, Tề Vân thần thức hướng về kia phiến bia đá khu vực thân ở quét tới. Chỉ thấy bia đá chỗ sâu, còn có cái khác quang trạch tại hiện động, hiển nhiên y nguyên có cái khác thần suối. Chỗ sâu còn có, cẩn thận lục soát, có thể làm trận hấp thu toàn bộ hấp thu, không thể hấp thu hết thảy mang đi. Tề Vân nói, chỗ sâu còn có, quá tốt rồi. Vâng, công tử. Một đám ma đầu đại hỉ, bọn hắn bị phong ấn vô số năm, thiếu nhất chính là nguyên khí, như quả thật có đầy đủ thần suối, tuyệt đối có thể thật to giảm bớt bọn hắn tu dưỡng thời gian. Một đám ma đầu lưu lại lão dâm tăng, những người khác toàn bộ xông về cái khác phương hướng, mà lúc này Tề Vân thì hướng về mảnh này rừng bia đá chỗ sâu nhất bay đi. Loại kia kỳ dị cảm giác càng ngày càng đậm, bị triệu hoán cảm giác ngay tại cái này nhất phía trước. Xuyên qua từng mảnh rừng bia, Tề Vân rốt cục tại chỗ sâu nhất phát hiện một chỗ to lớn thủy tinh cung điện. Khí thế bàng bạc, chiếm diện tích rộng lớn, tu luyện như là viễn cổ thần đề. Bất quá chỗ này thủy tinh cung điện không ít khu vực lại xuất hiện vết rạn. Bên trong càng là tàn tả vô cùng, tựa hồ vô số năm trước thời điểm phát sinh qua đáng sợ chiến đấu. Tề Vân một đường đi tới, vô cùng thuận lợi, thủy tinh trong điện đã không có cấm chế, cũng không có để lại bất luận cái gì cạm bẫy, trừ bốn phía rách rách dưới dưới. Cái khác địa phương tất cả đều vô cùng bình thường. Không, có một chút không bình thường. Đó chính là cái này thủy tinh cung trong điện, thế mà cũng sinh trưởng vài cọng bảo dược, hết thảy ba cây, tất cả đều là hình người bảo dược. Bất quá cái này ba cây hình người bảo dược thật không có hướng bên ngoài gốc kia đồng dạng. Như vậy nghịch thiên, cái này ba cây bảo dược không nhúc nhích, tựa hồ còn chưa kịp sinh ra linh trí, bọn chúng lẳng lặng sinh trưởng tại thủy tinh cung trên mặt đất. Bộ rễ đâm vào chỗ sâu, xuyên thấu qua thủy tinh cung mặt đất, có thể thấy rõ ràng hồng hồng bộ rễ. Tề Vân chau mày, thần thức tại cái này vài cọng bảo dược bên trên nhẹ nhàng quét một trận. Như có điều suy nghĩ, sau đó nhìn về phía nhất phía trước. Nhất phía trước vị trí thả ở một chương thủy tinh mặt bàn. Trên mặt bàn chỉ có một chương thẻ ngọc màu xanh. Tề Vân thả ra phi kiếm, xuyên qua, xác định không có bất luận cái gì nguy cơ về sau. Đi vào kia chương ngọc giản phụ cận, ngọc giản bên cạnh, một nhóm đỏ sậm chữ bằng máu khắc vào trên mặt bàn. Cẩn thận bảo dược, bốn chữ lớn, tựa hồ đã dùng hết tất cả khí lực, lại tựa hồ viết cực kỳ vội vàng, kiểu chữ lộn xộn, móc sắt ngân vạch. Tề Vân sắc mặt khẽ giật mình, cẩn thận bảo dược, hắn thần thức hướng về hậu phương ba cây hình người bảo dược quét tới. Ba cây hình người bảo dược vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Đủ mọi màu sắc, tràn ngập hương thơm, lại bình thường bất quá. Hắn như có điều suy nghĩ, cuối cùng cầm lên trên bàn ngọc giản. Ông, một cỗ không gian liên hệ từ chỗ này ngọc giản bên trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Cùng hắn thể nội chỗ kia thánh thổ không gian tương hỗ hấp dẫn. Sinh ra một cỗ kỳ diệu khó lường khí tức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.